Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1836, chương 1863, Giang Trường Thiên đánh tới. Huyết tộc, lấy học là tu hành mấu chốt, tu hành phương hướng, hết thảy đều với huyết có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Trường không vô kỵ thế giới bàn cổ, chính là vạn pháp quy tông. Cái dạng gì lực lượng đều có, máu này một mặt, cho tới bây giờ cũng không thiếu hụt, thí như vết máu, thiên ma giải thể, huyết bạo vân vân các loại công pháp, đều là loại liệt tới được đỉnh phong thôi. Cái này hạ gia chúa thực lực, bản thân liền là cửu trọng cửu phẩm cảnh giới trí cao. Hiện nay tái chỉnh cái liều mạng sử dụng ra những thủ đoạn này sau này. Thực lực của hắn càng cường không còn hình dáng, gần có lẽ đã có loại vượt qua cái thế giới này cực hạn cảm giác. Toàn bộ sụp đổ không gian, còn có thế giới huyết thần không gian, cũng bởi vì hắn lực lượng xuất hiện cùng phạm vi lớn tiêu diệt. Loại tình huống này đã ảnh hưởng còn lại các gia tộc, trước đã tới hạ gia cái kia đế quốc cao thủ, ở phía xa cau mày dừng lại thân hình đến. Yên lặng quay đầu đang lúc, hắn chỉ đành phải thở dài nói, hạ gia chúa, lại nhanh như vậy liền bị bức phải tự bảo. Ta thiên, xem ra ta tới đưa tiễn cảnh cáo, hơi trễ a, cũng không biết những gia tộc khác thế lực, có hay không làm xong vạn toàn chuẩn bị đây. Ai, bất quá người này lời mới vừa nói xong, hắn biểu tình liền toàn bộ thay đổi. Bởi vì hắn vị trí mảnh thiên địa này giữa, cả vùng cũng xảy ra run rẩy, vô cùng vô tận núi đá thổ địa, đều tại đi lên bay lên, chung quanh tạo thành một cái nhà tù một loại tồn tại. Cần phải đem hắn phong tỏa ở trong đó, là ai? Thật là cường lực lượng, này hình như là huyết thần đao, huyết thần chi túc ngang ngược lực, nhà ai nhân, đi ra. Lý gia hay lại là thuần người nhà? Đế quốc cao thủ cảnh giác vô cùng vừa nói, hắn là kinh nghiệm phong phú hạng người, rốt cuộc là loại nào thuộc tính lực lượng, hắn dĩ nhiên trong nháy mắt là có thể cảm ứng được tới. Mà có thể lợi dụng huyết thần đao, chỉ có hai cái thế gia, đó chính là đại biểu ngang ngược đại địa lý thuần hai nhà rồi. Cho nên hắn mới sẽ có câu hỏi như thế. Hắn cũng không hiểu hai nhà này tại sao ra tay với hắn. Hắn vừa dứt lời địa, phương xa trong hư không, liền xuất hiện một cái phảng phất lỗ đen, nhưng lại xen vào biến mất cùng tồn tại giữa không biết cao thủ. Trước người hắn quả thật có một cây đao, mà chuôi đao lại có một loại khuất phục cảm giác. Không tệ, cũng không phải thật tâm quy thuận, mà là bị đối với phương hoàn toàn nô dịch. Ngươi không phải là Lý Thuần người hai nhà, nhưng là chuôi này đao, đúng là huyết thần đao, xem ra hai người bọn họ ra cũng có một nhà đã gặp hỏa. Ta xin hỏi ngươi, là một nhà kia, đế quốc cao thủ hiện nay cũng rất là tỉnh táo, hắn rất muốn biết tình huống cụ thể. Chai, Custen 1, CCS, X, cái kia không thấy rõ cao thủ. Vào giờ phút này, ha ha ha. Một trận cười to. Hắn ngược lại cũng không có cái gì làm nhiều ẩn núp ý tứ. Trực tiếp mở miệng đáp lại. Ngươi rất thông minh. Quả thật có một nhà bị ta giết chết. Nhưng là ta cũng không hỏi bọn hắn họ gì. Mà là trực tiếp ăn. Như thế nào đây? Cái gì? Trực tiếp ăn. Người. Đế quốc cao thủ cảm giác mình phải bị hù chết. Ngoài ra hai đại thế gia thực lực. Không có chút nào so với đế quốc kém. Hơn nữa bọn họ canh giỏi về tấn công. Trực tiếp ăn. Không khỏi quá là khuếch đại. Nhưng là hiện nay. Hắn cũng không khỏi không tin tưởng. Bởi vì thế giới này biến hóa quá lớn. Lớn đến để cho hắn căn bản là không có cách hiểu mức độ. Khẩn trương sau khi. Trong tay hắn không ngừng bắt này ấn quyết. Một đạo hào quang màu đỏ. Trực tiếp bay ra ngoài. Hắn đoán chừng là ở thông gió báo tin đi, mà đối diện không thấy rõ cao thủ, lại đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn. một cái lỗ đen, một loại lỗ hồng, truyền ra vô cùng vô tận sức hấp dẫn, trực tiếp đem kia một đạo hồng quang cho hút tới vào trong miệng. Muốn đưa tin, hỏi qua ta chưa? Nói như vậy đến, vô hình kia người, phảng phất nhai một loại động nửa ngày, sau đó lại thất vọng nói, nguyên lai nhà các ngươi thần binh cũng bị mất. Phi, vậy ngươi cái này truyền tin đã không có vấn đề. Không có thần binh gia tộc đế quốc, chúng ta những người này mới không có hứng thú. Hừ, tiếng nói sau khi rơi xuống đất, kia một đạo hồng quang lần nữa từ lỗ đen bên trong phóng rồi đi ra. Trực tiếp xuyên qua hư không, hướng về phía xa xôi địa mới rời đi rồi. Cái này vô hình cao thủ thật đúng là cuồng, không có chút nào đem đối với phương coi là chuyện đáng kể. Lại nói đế quốc cao thủ, nhìn là trợn mắt hốc mồm không thôi. Hắn chán đã mồ hôi lạnh chảy ròng. Chính mình kia một đạo hồng quang, nhưng là cấm thuật, trong đó bao hàm không gian cùng thời gian lực lượng, coi như là các đại gia chủ đều không cách nào ngăn được. Nhưng là đối diện người này chỉ dựa vào một cái thu nạp, liền trực tiếp lôi đi. Loại lực lượng này đã vững vững vàng vàng vượt qua các đại gia chủ thực lực. Suy thư trong nháy mắt sau này, đế quốc cao thủ nuốt nước miếng một cái hỏi, tiền bối, nếu chúng ta đã không có uy hiếp, kia tiểu ngã là không phải có thể rời đi. Ngài phải đi nơi nào? Tiểu cũng không muốn hỏi nhiều. Liền khi chúng ta chưa từng gặp qua được không? Ha ha ha ha, người nghĩ mỹ, tới đây cho ta. Vô hình người một tiếng quát to. Hố đen bên trong, lần nữa truyền ra vô cùng kinh người sức hấp dẫn. Lần này nhằm vào chính là đế quốc cao thủ. Chai, Ten 2, CCS, X. Mà ở loại lực hấp dẫn như thế này bên dưới, đế quốc cao thủ cả người lay động một cái, coi như là xuất ra toàn bộ thực lực đến, cũng căn bản là không có cách kháng cự. Nhân như trúng gió như một dạng bất đắc dĩ tung bay tới. Bất quá hắn cũng không rơi vào trong hắc động, mà là một cái vô hình tay máu trực tiếp nắm cổ của hắn, bá đạo chất vấn sau đó truyền tới, nói cho ta biết, bên kia là một nhà kia, chuyện gì xảy ra, có phải là có người hay không động thủ? À, bên kia là Hạ gia, cụ thể chuyện gì xảy ra, ta căn bản không biết, mặc dù ta là từ trong đó đến, có thể hết thảy các thứ này đều tại ta sau khi rời khỏi phát sinh. Xin lỗi, ta trả lời không được ngươi. Đế quốc cao thủ sợ vô cùng nói, nghe loại này câu trả lời, cái kia vô hình nhân vật, nhưng là bất mãn hết sức. Lỗ đen đột nhiên một cái đại trương, trực tiếp đem người này hút vào rồi trong đó đi, cái gì cũng không có thể trả lời. Còn muốn sống, thật là buồn cười. À, ngươi là ai rốt cuộc? Rơi vào trong đó đế quốc cao thủ phát ra cuối cùng hỏi. Vô hình nhân ở vào giờ phút này hội tụ thành hình, nếu như Trường Không Vô Kỵ ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ vạn phần kinh ngạc, bởi vì người này rất trùng hợp a, đúng là hắn lão đối đầu, giống vậy nắm giữ côn nuốt phương pháp siêu cấp cao thủ, thiết đạo giả Giang Trường Thiên. Giang Trường Thiên đem trong tay mình đao cong một cái bỏ ra đến, sau đó bước chân một chút, chạy thẳng tới Hạ gia phương hướng đi. Cũng trong lúc đó trong miệng hắn một mực ở phẫn nộ lẩm bẩm, Trường Không Vô Kỵ, bàn cổ, thạch đầu tử, ngươi cái này ba hợp một quái vật ở nơi nào? Đừng để cho ta tìm tới ngươi, ta nhớ ngươi thực lực bây giờ không thể nào cao hơn ta. Ta muốn làm thịt ngươi, làm thịt ngươi. Giang Trường Thiên cái này thiết đạo giả, đối với Trường Không Vô Kỵ cừu hận, xem ra đã đạt đến đỉnh phong a. Dù sao hắn một tay trò hay, đều là Trường Không Vô Kỵ cho hắn làm hư, hắn không tức cũng không nói được đây. Mà Hạ gia bên này, ở Hạ gia chúa toàn lực tự bảo bên dưới, kia vô cùng uy lực, nhưng là càn quét toàn trường. Vô luận là người ngoại lai, hay lại là một ít chưa kịp tiến vào trường không vô kỵ huyết cầu không gian người hạ ra. Cũng trong nháy mắt, tan tành mây khói, không còn một mống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.